Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 204, Đại Lão Dự Khuyết. Alice, ầm ầm, két, tia chớp màu vàng rơi vào từng cái phi hành hệ Pokemon trên người. Băng hệ cùng hệ điện tử bản thân liền là phi hành hệ Pokemon khắc tinh. Lúc này đồng thời đánh tới, cái loại cảm giác này thật là lại lãnh vừa tê dại. Hô hô hô hô, từng cái phi hành hệ Pokemon rơi xuống từ trên không. Thân thể của bọn họ ở rút ra, hàn lãnh cùng mất cảm giác song trọng tác dụng phụ, hoàn toàn khiến chúng nó mất đi hành động năng lực, thậm chí liên ý thưởng thức cũng bắt đầu mơ hồ. Mewtwo, uống hắc. Mewtwo một tiếng quát nhẹ, một cổ vô hình năng lượng trong nháy mắt quét qua những thứ này ngã xuống Pokemon. Đem thôi miên, hú pa, thiếu kiếm, kim sắc lỗ ống kính thật nhanh ở trên chiến trường xuyên toa. Cũng đem một con lại một con Pokemon tặng ra ngoài. Tốt, chính là bảo trì cái này trạng thái. Latias sử dụng ảo giác thuật, gia trì hú pa hắc phong bảo. Articuno tiếp tục duy trì bảo phong tuyết. Zapdos xác định những cái này đau đầu, hướng trên người bọn họ bắt chuyện 10 vạn vôn, còn có chú ý kỹ năng uy lực. Sau đó, Diệp Huyền đem dẫn sóng liên tiếp ở tại Dragonite trên người. Nhiều máu như vậy số lượng, không cần, ngu sao mà không dùng a? Dragonite, cho ta cự đại hóa. Ba ô, theo một tiếng long ngâm, Dragonite thân thể chợt biến lớn. Trong nháy mắt, nguyên bản trống trải thương khố lập tức trở nên chật hẹp đứng lên. Bây giờ gọi Dragonite, Mewtwo có chút không phải minh bạch, mà Diệp Huyền đã có ý nghĩ của hắn. Dragonite hình thể là đại, nhưng phòng ngự của nàng lại theo cự đại hóa mà tăng cường. Nơi này phổ thông Pokemon với các ngươi không giống với, bọn họ công kích không có có thần tính gia trì, căn bản không đả thương được Dragonite. Dưới so sánh, Dragonite hình thể to lớn, có thể kỹ năng phạm vi cũng phải nhận được gấp mấy trăm lần, thậm chí hơn 1000 lần gia trì. Dragonite, Diệp Huyền hô, khống chế uy lực, mượn cái này ngày mưa dầm, sử dụng 10 vạn vôn. Ba ô, tia chớp màu vàng từ Dragonite trên đầu đâm tủa bên trên phóng thích ra ngoài. Chỗ đi qua, vô số Pokemon đều bị 10 vạn vôn bao phủ, phát ra thống khổ bi minh, bi thương than khóc, Pokemon dồn dập ngã xuống đất, chúng nó cũng không có hôn mê, còn đang giãy giụa, có thể bởi vì hệ điện tử kỹ năng kèm theo mất cảm giác hiệu quả. Ở ngày mưa dầm ra trì dưới, tỷ lệ phát động tức thì bị nhắc tới một cái tương đối trình độ. Càng chưa nói còn có thể khống chế hệ điện tử phép tắc Zapdos, cường hóa cả cái bên trong khu vực điện từ tràng. Tốt, mọi người tiếp tục bảo trì. Mewtwo, tinh thần của ngươi mạnh mẽ niệm khôi phục sao? Khôi phục, như vậy hú pa cởi ra tinh thần mạnh mẽ niệm. Mewtwo, giao cho ta a. Ngoặc kép chấm chấm, ra ra, Hồng Liên, Gurren. Nhìn từ trong phòng thí nghiệm đi lên Đổ Vương, hỏi, Diệp tiên sinh đâu? Hắn tại sao không có với ngươi cùng tiến lên tới? Hắn a đang làm một đại sự. Đổ Vương cũng không có dùng máy theo dõi gì gì đó, quan sát Diệp Huyền chiến đấu. Không phải hắn không có hứng thú, mà là không dám, không dám nhìn cái này chiến đấu bên trong, bởi vì Đổ Vương sợ chính mình sẽ thất vọng. Đổ Vương chọn rời đi, không để ý tới quá trình, chỉ chờ Diệp Huyền đi lên, sau đó nói cho hắn biết kết quả cuối cùng. Đại sự, chuyện của nam nhân, các ngươi nữ hài tử ra nhà. Không hiểu, Đổ Vương lời này, cũng là để Hồng Liên, Gurren, bất mãn, nữ hài làm sao vậy? Nữ hài nơi nào so với nam nhân kém? Không phải kém, mà là, ai? Ai cái gì a, xú lão đầu, nói thế nào đâu, ngươi cái này xú nha đầu. Rõ ràng là ngươi trước nói xấu ta, Xú lão đầu, xú lão đầu. Đổ Vương biết mình cháu gái tính cách nhà đầu kia cũng chỉ biết ở trước mặt mình điêu ngoa tùy hứng, đến bên ngoài luôn là một bộ nữ cường nhân tư thế. Ai, đúng rồi, với ngươi cùng nhau tiểu nha đầu đâu? Alice, à, Hồng Liên, Gurren. Alice đem lợi thế thua sạch. Hiện tại phòng trừng đang nhìn người khác chơi đâu. Đem tiền thua sạch. Đổ Vương, ngươi theo, còn để cho nàng đem tiền thua sạch. Ngươi cái này không biết xấu hổ nói là ta Đổ Vương tôn nữ. Ta cũng không có biện pháp à. Hồng Liên, Gurren, nói. Alice Chan không phải biết rõ làm sao hồi sự. Đổ vận đặc biệt kém. Thật nhiều lần, ta còn không vận dụng siêu năng lực. Nàng cũng đã thua, còn có loại này sự tình. Đổ Vương trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn dùng siêu năng lực thao túng xe đẩy, khiến cho lơ lửng. Sau đó đến rồi sòng bạc phía trên, tìm kiếm Alice tung tích. Gì? Rất nhanh, Đổ Vương thấy được Alice. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó đeo lên trước ngực treo kính mắt, cẩn thận chu đáo lấy Alice. Làm sao có thể chứ? Làm sao vậy? Lão gia tử, Hồng Liên, Gurren, Alice có gì không đúng tinh thần sao? Hài tử này, nguy hoang. Cái gì nguy? Đổ Vương nhìn Alice, cảm khái nói, tựa như một khối phác ngọc, còn phải trải qua tỉ mỉ tạo hình. Chắc chắn là bảo vật vô giá, có ý tứ, tiềm lực. Đổ Vương nói, nếu như ta còn tuổi trẻ, chứng kiến cô bé này, nhất định sẽ đại lực giúp đỡ. Cho dù là táng gia bại sản chống đỡ, cũng sẽ không tiếc. Đổ lớn như vậy, Hồng Liên, Gurren, Alice thật sự có lợi hại như vậy. Phi thường lợi hại, Đổ Vương nói, của đứa nhỏ này thì tiềm lực. Ta sống hơn 80 năm, cũng liền thấy quá người thứ hai. Người thứ hai, không sai, Đổ Vương nói, mà cái kia người thứ nhất, là cổ không lão ca. Vô địch thế giới, cái này cái thế giới vô địch thế giới. Hàm kim lượng phi thường vô cùng cao, nếu như luận chiến lực, nó khả năng so với Pokemon bên trong liên minh quán quân. Còn mạnh hơn, nhưng vấn đề là, từ thế kỷ trước tới nay, vô địch thế giới gần từng sinh ra một cái, đó chính là cổ không lão nhân. Trừ hắn ra, cũng nữa không ai có thể đi qua toàn bộ thế giới. Vô số cường đại huấn luyện nhà khảo nghiệm, ngồi trên quá vô địch thế giới bảo tỏa. Nói cách khác, từ cổ không ẩn lui về phía sau trong mấy thập niên. Cái này cái thế giới chỉ có châu tế quán quân, mà không có vô địch thế giới. Cái đầu kia hàm, từ xưa đến nay, từng thu được nhân, cũng chỉ có ba cái. Ngoại trừ cổ không lão nhân bên ngoài, mặt khác hai cái chết đi từ lâu nhiều năm. Cái này, Hồng Liên, Gurren, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Diệp Huyền bên người theo liền dẫn một cái tiểu cô nương. Vậy mà lại có như vậy tiềm lực. Điều này sao có thể? Nhãn lực của ta, nhà đầu ngươi còn không phải tin tưởng sao? Đổ Vương cho tới bây giờ không nhìn lầm quá, một lần cũng không có. Điểm này, Hồng Liên, Gurren, so với ai khác đều tinh tường. Ra ra ý của ngươi là hoặc Alice tương lai có thể lên đỉnh vô địch thế giới. Là, vâng, đúng, mặc dù chỉ là có thể. Đổ Vương, nhưng chính là phần này hy vọng, ta cảm thấy nàng đáng giá đầu tư của ta. Bất quá bây giờ nói cái này kỳ thực cũng không có gì cần thiết. Ta đã già rồi, mà Alice cũng có Diệp tiểu ca chống đỡ. Nàng tương lai nhất định sẽ thành vị nhất đại tông sư. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.